chưa từng trễ nãi khi xử lý bất cứ một công vụ nào, lại càng chăm lo việc nước, đem toàn bộ tâm lực lo lắng cho quốc sự. Đây là lần đầu tiên vì việc riêng mà trì hoãn công vụ, bởi vậy có thể thấy được thân phận của người trẻ tuổi tóc bạc này trọng yếu đến mức nào. Chẳng qua chưa từng nghe nói Thái tử Điện Hạ còn có đệ đệ mà. Chẳng lẽ là bà con thân thích? Cơ Giả Thương mang theo Cơ Động đi tới một gian phòng xa hoa, phân phó tùy tùng cùng nhân viên phục vụ đều không được vào khi chưa có lệnh. Đệ đệ, hiện tại đệ có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không? Cơ Giả Thương có chút khẩn trương hỏi. Cơ Động thản nhiên nói, vinh thân là thái tử của đế quốc, chẳng lẽ còn không biết trên thánh tà đảo xảy ra chuyện gì sao? Cơ Giả Thương nói, chuyện này ta biết nhưng mà ta không rõ đệ xảy ra chuyện gì sau khi nữ hoàng liệt diễm thi triển hồng liên thiên hòa. Mà sao lâu như vậy đệ mới xuất hiện, còn biến thành bộ dáng này? Bởi vì liệt diễm đã chết. Đơn giản chỉ sáu từ hầu như là rít lên từ kẽ răng của Cơ Động. Nháy mắt cảm xúc trong người hắn trở nên kích động. Mà nghe được lời này của hắn, Cơ Giả Thương cũng thất kinh. Cái gì? Nữ hoàng liệt diễm đã chết? Điều này sao có thể? Ngay cả hắc ám thiên cơ khủng bố như vậy thi triển vạn lôi kiếp ngục giới cũng không thể tạo thành thương tổn gì với nàng. Nàng làm sao lại? Cơ Động trong mắt toát ra vẻ thống khổ nồng đậm. Nàng vì cứu ta mà chết. Nàng lẽ ra không nên xuất hiện ở nhân gian. Vinh cho rằng nàng thi triển ra lực lượng cường đại ở thời điểm cứu chúng ta như vậy mà không phải trả giá sao? Bởi vì thần giới không buông tha cho chúng ta. Sau khi liệt diễm mang ta trở lại thế giới địa tâm thì gặp được chấp pháp thần giới đến truy sát. Mặc dù gã chấp pháp bị chúng ta tiêu diệt nhưng liệt diễm cũng vĩnh viễn ra đi, rời xa ta. Kinh ngạc nhìn Cơ Động, cảm thụ được nỗi thống khổ mãnh liệt kia. Cơ Giả Thương trầm mặc một lúc lâu. Hắn căn bản không biết nên khuyên bảo đệ đệ mình như thế nào nữa. Liệt diễm chết đi khiến cho bộ dạng của hắn như cây héo úa, không còn một chút sinh cơ. Nỗi bi thương này ngôn từ nào có thể an ủi đây? Cơ Động đột nhiên vỗ bàn, Tử Nhị, mang rượu ra đây, ta muốn rượu mạnh. Một lát sau rượu mạnh đã được đem lên. Cơ Động lại dùng phương thức quen thuộc nhất của hắn để làm dịu đi nội tâm bi thống đến nghẹt thở của mình. Cơ Giả Thương cũng không ngăn cản hắn, một lúc lâu sau mới thở dài lên tiếng, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài sao? Sư huynh phất thụy như thế, giờ ngươi cũng thế, trời cao đố kỵ, ải. Sư huynh bị làm sao? Nghe Cơ Giả Thương nói về phất thụy, Cơ Động để chai rượu xuống, nhìn về phía Cơ Giả Thương. Cơ Giả Thương cười khổ một tiếng, vạn lôi kiếp ngục giới. Đệ là người trong cuộc hẳn là rõ ràng hơn ta. Bên chúng ta tham gia cuộc chiến thánh tà liệu còn được mấy người sống sót trở về? Cơ Động trái tim cũng co thắt lại. Vinh nói là sư tỷ Giả Tâm cũng. Cơ Giả Thương gật đầu, nói, thời điểm sư Vinh phất thủy tìm được nàng, thân thể nàng đã bị hóa thành than. Tuy được Tử Băng Thiên Ma giao che chở ở phía dưới nhưng uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới quả thực quá kinh khủng. Sư tỷ Giả Tâm cũng không may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt ánh mắt Cơ Động hơi co rút, nói, vậy thì sư huynh phất thụy, huynh ấy. Cơ Giả Thương cười khổ nói, chỉ sợ đệ hiện tại có nhìn thấy huynh ấy cũng không nhận ra. Sư huynh phất thụy vừa ôm thi thể của sư tỷ Giả Tâm về Thiên Can học viện đã tự giam mình trong phòng, sau đó không hề ra ngoài lần nào nữa. Nhưng thanh âm thảm thiết của huynh ấy trong 7 ngày liền không lúc nào ngơi nghỉ. Chờ đến khi người của học viện xông vào phòng thì phát hiện khuôn mặt huynh ấy dính đầy lệ máu hôn mê. Hôn mê hơn 7 ngày, đến khi từ trong bi thương tỉnh lại, việc đầu tiên là an táng sư tỷ Giả Tâm, sau đó cả người cũng trở nên thay đổi, trầm mặc, ít nói, mỗi ngày đều say khướt. Căn bản huynh ấy không thèm để ý đến sự vụ của học viện nữa. Cũng không có ai dám đến gần huynh ấy. Đối với bất luận lời khuyên răn của ai cũng mặc. Dù là sư tổ của chúng ta tự mình đến học viện một chuyến cũng đành bất lực thở dài. Tựa hồ, sư huynh phất thủy đã phong bế hoàn toàn trái tim của mình. Nghe Cơ Giả Thương miêu tả, không người nào có thể so sánh được với Cơ Động về sự đồng cảm với nỗi khổ trong lòng phất thủy. Hắn không nghĩ rằng